Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 59, biến thái cung chính, biến thái Real Madrid, thời gian, 4 tháng 12 năm 2012 La Liga thứ 29 vòng, Real Madrid đối thủ tàu ngầm vàng Villarreal. Tàu ngầm vàng Villarreal mùa giải này biểu hiện nhưng là làm cho tất cả mọi người đều hạ nát kính. Mắt A, mùa giải trước La Liga 4 vị trí đầu. Mùa giải này tiến vào Champions League 32 cường đội mạnh. Dĩ nhiên tại đây cái mùa giải thành tích đại đất lở. Không gần như chỉ ở Champions League bên trong trở thành tặng điểm đồng tử. Ở La Liga bên trong cũng đã trở thành danh xứng với thực tặng điểm đồng tử A. Đội bóng này hiện tại xếp hạng La Liga đếm ngược đệ tứ. Vừa thoát ly giáng cấp khu. Đương nhiên giải đấu còn có 10 vòng. Villarreal nếu như tiếp tục đóng vai bọn họ tặng điểm đồng tử nhân vật. Nói không chừng mùa giải tiếp theo La Liga 20 cường bên trong tên sẽ không có bọn họ này số. 1. Bản vòng đấu. Real Madrid ở sân khách khiêu chiến Villarreal. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Real Madrid đem ung dung để chiến thắng đối thủ. Thế nhưng, kết quả cuối cùng xác thực. Villarreal sân nhà bức hòa Real Madrid. 1-1, điều này cũng làm cho tất cả mọi người hạ nát con mắt. Đương nhiên, Barcelona người thì lại là phi thường hưng phấn. Bọn họ liền thích xem Real Madrid như thế làm thinh. Hiện tại Real Madrid đã liền bình 2 trận. Mượn hạ xuống có phải là nên muốn liền phụ 4 trận A? Như vậy, hắn Barcelona mới có cơ hội A. Nhưng là lại tiếp sau đó một hồi giải đấu bên trong. Real Madrid để Barcelona người thất vọng rồi. Real Madrid ở sân nhà 5-1 đại thắng Real Sociedad. Cung chính cái tên này ở hai vòng đấu không có ghi bàn sau khi. Lần thứ 2 trình diễn hat-trick. Đem chính mình mùa giải này La Liga số bàn thắng tăng cao đến 47 bàn. Yêu nghiệt, cung chính cái tên này quả thực quá yêu nghiệt. Lẽ nào cái tên này mùa giải đấu ghi bàn vẫn muốn vượt qua 50? Trước châu Âu giới bóng đá lưu hành một câu nói. Cùng cung chính cùng thời đại các hậu vệ tuyệt đối là một cái bi kịch. Hiện tại, châu Âu giới bóng đá lại lưu hành một câu nói. Cùng cung chính cùng thời đại các tiền đạo càng là một cái bi kịch. Mắt thấy cung chính cái kia biến thái số bàn thắng. Là một người tiền đạo ngươi đi ra ngoài cũng không tốt ý nói chính ngươi đá chính là vị trí nào. Cung chính cái tên này biến thái biểu hiện quả thật làm cho người rất thống khổ. Đặc biệt là những người các tiền đạo. Người ta cung chính một mùa giải số bàn thắng đều sắp muốn đuổi tới toàn bộ nghề nghiệp cuộc đời. Ghi bàn. Trời ạ. Cái tên này quả thực quá yêu nghiệt. Hiện tại cung chính cái tên này ở mùa giải này các hạng thi đấu bên trong đã đánh vào 84. Cái ghi bàn, nhưng là tương đương châu bò A. Barcelona người mỗi khi thấy cung chính hai chữ này thời điểm. Cổ của bọn họ đều ở phát lạnh. Trong lòng hối hận không thôi. Sớm biết lúc trước nên đem cái tên này tranh thủ đến Barcelona đến. Muốn không hiện tại tuyệt vọng liền hẳn là hoàng gia bên trong. Kết thúc cùng Real Sociedad sau cuộc tranh tài. Champions League 1/4 thi đấu cũng sẽ chính thức bắt đầu rồi. Real Madrid đầu tiên sân khách khiêu chiến APOEL. Nói thật, APOEL thực lực và Real Madrid chênh lệch không ngừng hai cái đẳng cấp. Đi đến sân khách, Real Madrid cũng là mang theo lòng tin tất thắng đi. Từ thi đấu biểu hiện đến xem, Real Madrid thực lực nhưng là so với đối phương cao hơn không ít. Hiệp 1 thi đấu phút thứ 15 thời điểm, cung chính liền lên diễn một lần đường dài bôn tập. Từ bên trong vòng bắt đầu cầm bóng. Sau đó cao tốc dẫn bóng vận động đảo chân. Marseille tơn chờ các loại động tác liền quá 4 người đẩy bắn kẽ hở đắc thủ. Real Madrid 1-0 dẫn trước. Bản cuộc tranh tài phút thứ 60 thời điểm. Real Madrid trước sân thu được đá phạt trực tiếp cơ hội. Real Madrid số 1 đá phạt chủ phạt người Cristiano Ronaldo dùng hắn tiêu chí power shot lại xuống. Một thành. 2-0, bản cuộc tranh tài phút thứ 90. Real Madrid Kaká ở vùng cấm bên trong nhận được cung chính đánh đầu chuyền ngang sau khi đột nhiên lên chân volley đắc thủ. 3-0. Ngay ở Real Madrid ở hai bên hiệp một thi đấu bên trong liền điểm số lớn thắng lợi. Hầu như đã xác định thăng cấp vòng bán kết. Đúng đấy, ba bóng đại thắng, hơn nữa còn là ba cái sân khách ghi bàn. APOEL ngựa ô cuộc đời cũng nên kết thúc. La Liga thứ 31 vòng. Real Madrid sân khách khiêu chiến Osasuna đội. Real cùng Osasuna ở giải đấu trong lịch sử tổng cộng có quá 67 tràng giao chiến ghi chép. Real 40 thắng 14 bình 13 phụ chiếm thượng phong. Nhưng ở sân khách Real 14 thắng 8 bình 11 phụ ưu thế cũng không nổi bật. Real gần 3 lần sân khách khiêu chiến Osasuna 2 phụ 1 bình. Lần trước ở sân khách đánh bại đối thủ vẫn là năm 2007 đến năm 2008 mùa giải. Real dựa vào Robben cùng Higuain ghi bàn 2-1 thắng lợi. Hai bên lần gần đây nhất giao chiến là ở mùa giải này giải đấu vòng thứ 12. Real sân nhà 7 so với một cuồng loạn đối thủ. Cristiano Ronaldo trình diễn hat-trick, cung chính lập cú đúp. Mourinho ở đội hình ra sân trên lại làm ra làm người không tưởng tượng nổi biến hóa. Dùng lâu sơ chiến trận Albion thay thế ngừng thi đấu PP lên sàn. Giữa sân phương diện, Granero cùng Alonso hợp tác hai tiền vệ trụ. Ozil bỏ lệnh cấm trở về. Tiếp tục cùng Cristiano Ronaldo. Cung chính cùng Di Maria tạo thành trước sân công kích tổ 4 người. Sân khách tác chiến Real trước tiên ở bên trong vòng mở bóng. Real Madrid từ vừa mới bắt đầu liền cho Osasuna gây rất lớn áp lực. Osasuna tự hồ là ở mùa giải này vòng thứ nhất thi đấu bên trong bị Real Madrid cho đánh sợ giống. Như vậy, lần này ở chủ cuộc tranh tài vẫn có chút sợ đầu sợ đuôi. Vậy thì cho Real Madrid cơ hội. Real Madrid vừa bắt đầu liền điên cuồng tấn công. Hơn nữa mỗi lần tấn công đều phi thường có chút, để Osasuna các cầu thủ trong lòng rất hồi hộp, điên cuồng tấn công bên dưới. Real Madrid các ngôi sao bóng đá cũng không có để bọn họ cổ động viên chờ đợi quá lâu. Bản cuộc tranh tài phút thứ 6, sân khách tác chiến Real Madrid liền đạt được dẫn trước. Cristiano Ronaldo ở đường biên tiếp được giữa sân Xabi Alonso chuyền bóng sau khi hắn cánh trái cầm bóng liên tục lay động sau chuyền ngang vùng cấm. Sau điểm bọc đánh cung chính không có chờ bóng rơi xuống đất trực tiếp volley. Oành một tiếng, bóng đá liền như va chạm trái đất sao chổi holly bình thường cấp tốc bay vào Osasuna khung thành. Osasuna thủ môn Fernandez căn bản cũng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. 1-0, Real Madrid rất nhanh địa ngay ở sân khách xác lập dẫn trước ưu thế. Cái này cũng là cung chính mùa giải này La Liga thứ 46 cái ghi bàn. Cung chính ghi bàn hiệu suất quả thực quá khủng bố. Khủng bố đến Cristiano Ronaldo như thế kiêu ngạo người đều khâm phục không thôi. Sân khách đạt được dẫn trước sau khi Real Madrid càng đá càng thuận. Mà Osasuna nhưng là làm nổi lên rùa đen. Bọn họ tựa hồ nhận định bọn họ đã không có cách nào chiến thắng đối thủ. Cùng với bị tàn sát. Còn không bằng thiếu thua hai cái. Cho mình lưu điểm mặt mũi. Nếu không thì đi ra ngoài đều không cách nào gặp người. Nhưng là, chính là như vậy trong lòng hại Osasuna người. Real Madrid tấn công càng ngày càng sắc bén. Uy hiếp khung thành số lần càng ngày càng nhiều. Osasuna người chính mình tựa hồ cũng biết rồi. Bọn họ nên không thủ được. Quả nhiên, ở hiệp một thi đấu phút thứ 36 thời điểm. Real khoách điểm số lớn. Real Madrid trung phong cung chính ở trước sân bị Osasuna cầu thủ hậu vệ đẩy ngã. Real Madrid thu được đá phạt cơ hội. Cristiano Ronaldo cái tên này đá phạt trực tiếp sút gôn. Ở vùng cấm trước 35m nơi trực tiếp lên chân sút gôn. Power shot trực quải khung thành tả trên góc chết. Osasuna thủ môn Fernandez cho dù làm ra phản ứng cũng vô năng vô lực. 2-0, ghi bàn sau Cristiano Ronaldo biểu diễn chính mình phát đạt cơ đùi thịt. Ở trên ghế dự bị Coentrao cùng Cristiano Ronaldo hấp dẫn lẫn nhau. Mô phỏng theo biểu diễn bắp đùi của chính mình bắp thịt. Nhìn thấy này, bất kể là Osasuna, cổ động viên còn cầu thủ đều không khỏi thở dài. Real Madrid quả thực quá mạnh mẽ. Ở La Liga quả thực chính là bắc tồn tại mà. Real Madrid ghi bàn còn chưa kết thúc. Bọn họ tiếp tục ở tấn công. Vào lúc này, Osasuna người ứng đang cầu khẩn thi đấu mau mau kết thúc. Cuộc so tài này bị đá thật mẹ kiếp vô vị. Lại như là nghiệp dư cầu thủ ở cùng nghề nghiệp cầu thủ huấn luyện viên giống như vậy. Chân tâm mất mặt a. Real Madrid các ngôi sao bóng đá vào lúc này bị đá chính này đây. Phút thứ 39. Granero ở giữa sân cùng Xabi Alonso hoàn thành phối hợp. Granero đột nhiên ngẩng đầu quan sát một hồi. Sau đó đưa ra một cái chọt khe bóng. Trên hàng tiền đạo cung chính tâm hữu linh tê bình thường địa trước cắm vào. Phản Việt vị thành công cung chính dẫn bóng đột đến vùng cấm mặt sau đối với Osasuna thủ môn. Fernandez bình tĩnh lốp bóng. 3-0. Này bóng là cung chính bản cuộc tranh tài đệ nhị bóng. Mùa giải này La Liga thứ 47 cái ghi bàn. Hiệp một thi đấu cuối cùng kết thúc. Mẹ kiếp, cuộc so tài này bị đá thực sự là dày vỏ a. Osasuna cầu thủ thật hy vọng đây chính là toàn cuộc tranh tài trận đấu kết thúc. Đáng tiếc này vẻn vẹn là nửa trận đấu kết thúc a. Xem ra mùa giải này hai bên hiệp một giao thủ xác thực cho Osasuna người lưu lại lớn vô cùng bóng. Tối a, hiệp hai trận đấu thay đổi một bên tái chiến. Thi đấu mới vừa mới bắt đầu 2 phút thời điểm. Osasuna người dĩ nhiên hòa nhau một bóng. Này bóng liền chính bọn hắn cũng không nghĩ tới. Tới lui tuần tra cánh phải Louis theo bị bức ép đến ngõ cụt. Chính mình cũng không biết nên làm gì thời điểm mạnh mẽ truyền vào trong. Để hắn không nghĩ tới chính là này bóng dĩ nhiên truyền vùng cấm. Hơn nữa còn bị chính mình tiền đạo cho cướp được điểm. Đây thực sự là một cái bất ngờ chấp hành. Sau điểm bọc đánh Nino nhảy lên thật cao đầu chùy phá cửa. 1-3. Đội chủ nhà ở hiệp 2 vừa bắt đầu liền thu nhỏ lại trên sân tỷ số. Đánh vào này bóng sau khi Osasuna người mạo phát sinh triệt để biến hóa. Bọn họ tựa hồ tìm tới thi đấu tự tin. Bỗng nhiên khởi xướng tấn công. Hy vọng có thể san bằng điểm số. Osasuna tấn công xác thực rất hữu hiệu. Bọn họ thu được cơ hội cũng không ít. Thế nhưng, bọn họ cùng Real Madrid trong lúc đó thực lực chênh lệch vẫn có đại. Ở bản cuộc tranh tài phút thứ 69 thời điểm, Cristiano Ronaldo dẫn bóng đột phá thời điểm đột nhiên bị Osasuna cầu thủ đẩy ngã. Real Madrid lần thứ 2 thu được đá phạt cơ hội. Cristiano Ronaldo việc đáng làm thì phải làm. Hắn chủ phạt đá phạt đánh vào Letizy trên người biến hướng đạn vào lưới. 4-1, Real Madrid lần thứ 2 khoách điểm số lớn. Cristiano Ronaldo cũng lập cú đúp. Real Madrid cái này ghi bàn cũng đem Osasuna cuối cùng tự tin đều phá tan. Osasuna đội lại cho đánh mông. Real Madrid nắm lấy cơ hội tiếp tục vây đánh Osasuna đội. Ở bản cuộc tranh tài phút thứ 76, Real tỷ số lần thứ 2 mở rộng. Lùi lại cầm bóng Kaká đem bóng phân Cristiano Ronaldo. Người Bồ Đào Nha tiếp bóng sau khi nhanh chóng đột phá. Đi tới vùng cấm bên trái đường biên ngang phụ cận sau đột nhiên lên chân truyền vào trong. Bóng đá cấp tốc bay vào Osasuna vùng cấm. Cao tốc xuyên vào cung chính cao cao nhảy lên ung dung đầu chùy kiến công. 5-1. Cung chính trình diễn hat-trick. Hoàn thành rồi hắn mùa giải này La Liga 48 bóng. Cuối cùng Real Madrid ở sân khách 5-1 đại thắng Osasuna đội. Tiếp tục lĩnh chạy điểm thi đấu vòng tròn bảng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.